Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 325. Chương 325. Lai lịch người này không tầm thường. Canh 5. Hồ Đào ăn một chút cười. Ngươi có chỗ không biết, đệ tử của Bắc Cô Viện từng cái tài khí tung hoành. Cơ hồ mỗi người tại tài khí một đạo bên trên đều có rất cao tạo nghệ. Tựa như là linh thiện sư một dạng, có thể nấu nướng ra người khác nấu nướng không ra mỹ vị món ngon. Chờ ngươi trở thành chân chính linh thiện đại sư, cũng sẽ nhận đãi ngộ như thế. Hồ Đào ở một bên ăn quả vặt, liếc xéo lấy Dương Chân nói ra. Thế nào, dạng này thụ trình độ chú ý, ngươi có phải hay không rất hâm mộ? Dương Chân suy suy cười một tiếng, nói ra, cho cười, bản thực thần muốn nhận chú ý, còn cần hâm mộ bọn hắn. Kỳ thật bản thực thần rất lợi hại, bắt đầu lẳng lơ ngay cả chính ta đều sợ. Hồ Đào cười khanh khách, đẩy Dương Chân một thanh, chế nhạo nói, ngươi liền thổi a. Bây giờ loại tràng diện này, là lão công chủ ngày mừng thọ, dù là ngươi làm ra linh thiện mỹ vị đến đâu, nhận chú ý cũng không kịp một phần văn chương hoặc là một bài thơ. Cho dù là một bức họa, chỉ cần có thể nhận lão công chủ yêu thích, cũng là chúng tinh phủng nguyệt đồng dạng tồn tại. Dương Chân sững sờ, nói ra, vậy chúng ta tân tân khổ khổ làm ra đồ vật, chẳng phải là muốn người tài giỏi không được trọng dụng rồi. Người tài giỏi không được trọng dụng. Hồ Đào sững sờ, vừa cười vừa nói, cái từ này dùng không sai. Bất quá ngươi không nên suy nghĩ nhiều. Nếu như ngươi làm ra lẩu sabu sabu bún thập cẩm cay đạt được đám người tán thành, lão công chủ một cao hứng phía dưới, sẽ còn thiếu đi ngươi ban thưởng. Dương Chân nghe vậy lắc đầu. Bản thực thần cũng không phải quan tâm ban thưởng không ban thưởng sự tình, chỉ là chuyện làm chính mình vui vẻ thôi. Đừng nói là một cái lẩu sabu sabu, nếu là bản thực thần vui vẻ, cho bọn hắn làm ra một nồi món trao đậu phụ đến, còn không đem bọn hắn ăn đẹp hơn trời. Hồ Đào biến sắc, vội vàng nói, ngươi cũng đừng làm ẩu, đậu hủ thối làm sao có thể ăn. Dương Chân ngẩn ngơ, lặng lẽ cười một tiếng nói ra, nếu không chúng ta đánh cược thế nào, ta làm ra món trao đậu phụ, bọn hắn đều rất thích ăn, ngươi tin hay không? Không tin, cũng không cá cược, ngươi nếu là làm ẩu, đừng trách ta đối ngươi không khách khí. Hồ Đào trừng hai mắt, nói ra, ngươi một cái luyện hư kỳ tu sĩ, như vậy làm ẩu đơn giản không biết sống chết. Ngươi biết nơi này có bao nhiêu độ kiếp kỳ cường giả. Ngươi nếu là dám làm ra cái gì món trao đậu phụ đến, ta liền đem ngươi trói lại, giấu đến một cái địa phương không người, mỗi ngày để cho ngươi làm bún thập cẩm cay. Cùng lắm thì ta hy sinh một chút, làm cho ngươi đạo lữ. Dừng lại dừng lại. Dương Chân hoa dung thất sắc, vội vàng cam đoan, ta tuyệt đối không làm cái gì món trao đậu phụ, đánh chết cũng không làm. Hồ Đào đá Dương Chân một cước, nói ra, ngươi người này làm sao như vậy không thú vị, liền đối với ta như vậy không có hứng thú sao? Dương Chân hít sâu một hơi, nghiêm trang nói, A-di-đà Phật, nói thật với ngươi đi, ta tu luyện công pháp nhất định phải bảo trì đồng thân mới được. Hồ Đào sững sờ, kinh ngạc nói ra, còn có loại công pháp này. Dương Chân một mặt nghiêm túc gật đầu. Hồ Đào tự lẩm bẩm, thế nhưng là, ai biết nam tử đồng thân như thế nào phán đoán. Chính là có đạo lữ, cũng không đoán ra được có phải hay không đồng thân a. Dương Chân sững sờ, lập tức cảm giác mình mắc lừa bị lừa gạt. Mẹ nó, nghĩ như vậy thật đúng là, ai có thể nhìn ra được nam nhân là không phải đồng thân? Quả nhiên trước kia kịch truyền hình đều là nói mò. Lúc này, Bắc Cô Viện một đoàn người chậm rãi rơi xuống đất, đi vào Mặc Trì Phong trước mặt vào chỗ. Bên trong một cái tay cầm quạt lông lấy khăn buộc đầu thanh niên chậm rãi đi vào Mặc Trì Phong. trước mặt mọi người, thi lễ sau đó, quay người nói với Hoa U Nguyệt. Hoa Linh Nữ, chúng ta lại gặp mặt. Hoa U Nguyệt thần sắc lạnh nhạt nhìn thanh niên kia một chút. Nhẹ gật đầu tính làm chào hỏi, liền lại lần nữa bình tĩnh trở lại. Tầm mắt lại vượt qua nam tử trẻ tuổi kia, hướng về Dương Chân trông lại. Dương Chân sững sờ, nhìn xem nam tử trẻ tuổi kia bóng lưng. Không biết vì cái gì, thấy thế nào đều cảm thấy không vừa mắt, giống như dài sai lệch một dạng. Quá phách lối, quá thúi cay rắm, đơn giản so với hắn còn có thể nhạt. Này làm sao có thể chịu? Hồ Đào phát giác được Dương Chân tầm mắt. Thần sắc cổ quái nhìn xem Dương Chân nói ra. Ngươi thế nào? Dương Chân chỉ vào phía trước thanh niên trẻ tuổi kia nói ra. Móa nó, ta thấy thế nào hắn giống như rất không vừa mắt dáng vẻ. Hồ Đào biến sắc, vội vàng đem Dương Chân tay kéo trở về. Nói ra, ngươi không muốn sống nữa. Biết đó là ai sao? Dương Chân kinh ngạc hỏi. Ai vậy? Cái gì gia đình? Có mò, ta mặc kệ trong nhà hắn có hay không có bối cảnh. Chỉ là hắn lại dám ngay trước tầm mắt của ta, để ta nhìn không thấy tiểu cô nương, liền có chút cần ăn đòn. Hồ Đào hít vào một hơi, tức giận nói, người tốt nhất an phận một chút, người kia là Bắc Cô Viện đệ tử mới chiêu thu Ninh Vô Huyết. Nghe nói tài hoa hơn người. Tuổi còn trẻ liền đã ngưng tụ ra 19 đạo văn hoa. Nghe nói là có hy vọng nhất thanh xuất Vu Lam một cái kỳ tài ngút trời. Mà lại, tu vi của hắn, so linh học cung đinh sư tỷ còn cường đại hơn. Đã một cước bước vào độ kiếp kỳ, Dương Chân âu nha một tiếng, nhìn xem cái Ninh Vô Huyết kia. Nói ra, lại là một cái kỳ tài ngút trời. Hồ Đào nhẹ gật đầu. Bỗng nhiên mở to hai mắt nhìn, một mặt khó có thể tin nhìn xem Ninh Vô Huyết phương hướng. Xác thực nói là nhìn về phía Hoa U Nguyệt. Chung quanh vô số người cùng nhau hít vào một hơi, nhỏ giọng một vòng ra. Trên mặt tất cả đều là một mặt kinh nghi bất định thần sắc. Trước mắt bao người, Hoa U Nguyệt thế mà đứng lên. Tại tất cả mọi người tầm mắt nhấp nháy bên trong. Bước liên tục nhẹ nhàng chậm chạp, hướng về Dương Chân cái phương hướng này đi tới. Trong lúc nhất thời, ở đây hơn 1000 người tầm mắt đều chuyển hướng Dương Chân. Làm mọi người thấy Dương Chân chẳng qua là một cái đầu bếp ăn mặc thời điểm. Cùng nhau lấy làm kinh hãi, khó có thể tin bắt đầu. Dương Chân ngoài miệng liệt ra một cái dáng tươi cười, nhìn xem Hoa U Nguyệt. Tao gà bỗng nhiên tại Hoa U Nguyệt trên bờ vai, đem suy nghĩ từ cánh bên trong rút ra, nhìn xem Ninh Vô Huyết nói ra, ngốc thiếu, ngươi, Ninh Vô Huyết trên mặt nụ cười nhàn nhạt trong nháy mắt trở nên giống như là ăn một miếng liệng. Một dạng, thần sắc tức giận nhìn chằm chằm tao gà, lại không thể cùng một con gà tức giận đến liên tục run rẩy. Trong tay quạt lông lông đều gãy một căn. Dương Chân cười ha ha. Được không thoải mái. Thật sự là không nghĩ tới tao gà thế mà tao ra hoa. Câu này ngốc thiếu nói vừa đúng a. Mẹ nó. Bản tao thành nữ nhân ngươi cũng dám đánh chào hỏi. Tại tất cả mọi người chấn kinh liên tục phía dưới. Hoa U Nguyệt vượt qua đám người. Đi vào Dương Chân trước mặt. Sen nhạt mở chậm rãi nói. Dương Đình Thiên đạo hữu, tiểu nữ tử làm nghe cái kia lẩu sabu sabu bún thập cẩm cay là nhân gian mỹ vị. Không biết phải chăng là may mắn phải mời. Dương Chân ngẩn ngơ, nhìn thấy Hoa U Nguyệt trong mắt ý cười. Cười ha ha, Hoa Linh Nữ chuyện này. Có thể xin mời Hoa Linh Nữ như vậy tuyệt thế tiên tử ăn bún thập cẩm cay. Là Dương Mỗ đại hạnh. Dương Mỗ chẳng những có thể lấy mời ngươi ăn bún thập cẩm cay. Phía dưới cho ngươi ăn cũng được. Cái này, Hoa Linh Nữ thế mà cùng một cái đầu bếp như vậy rất quen. Ai có thể nói cho tại hạ, cái này đầu bếp lai lịch ra sao? Bún thập cẩm cay lại là vật gì? Lại có thể gây nên Hoa Linh Nữ hứng thú. Bún thập cẩm cay là cái gì? Tại hạ cũng sau đó mặt, không biết có thể hay không xin mời Hoa Linh nữ rời bước. Vị nhân huynh này, dung mạo ngươi rất đẹp a. Nè, tại hạ cũng là cảm thấy như vậy. Vậy liền xin ngươi đừng nghĩ đến quá đẹp. Như thế nào? Ngươi? Tất cả mọi người thần sắc trần chờ nhìn trước mắt cảnh tượng khó tin. Liên Liên Hồ Đào đều mở to hai mắt nhìn, một mặt cổ quái nhìn xem Hoa U Nguyệt, lại nhìn xem Dương Chân, lẩm bẩm nói ra, bún thập cẩm cay thế mà như thế được hoan nghênh. Liền như vậy xuất trần Hoa Linh nữ đều cảm thấy hứng thú. Tao gà tại Hoa U Nguyệt trên bờ vai giãn ra một thoáng cánh. Một mặt khinh bỉ nhìn xem Dương Chân nói ra, trang bước, Dương Chân một bàn tay quất tới, mắng, móa nó, liền bản tao thánh ngươi cũng dám mắng, tin hay không bản tao thánh đem ngươi làm thành thịt gà chiên mắm. Không cần, không cần, không thể ăn, tao gà cạc cạc quái khiếu, nhảy tới trên mặt đất, trong chớp mắt liền mất tung ảnh. Ninh Vô Huyết một mặt âm trầm không chừng nhìn xem Dương Chân. Quay người đối bên cạnh Mạc Tuyết Linh hỏi, Mạc sư muội có thể nhận biết người này? Mạc Tuyết Linh nhẹ gật đầu, nói ra, tự nhiên nhận biết. Ninh Vô Huyết hai mắt tỏa sáng, hỏi, không biết người này lai lịch ra sao? Dĩ nhiên như thế cách ăn mặc, còn cùng Hoa Linh nữ quen thuộc như thế. Mạc Tuyết Linh thần bí hề hề nói với Ninh Vô Huyết. Lai lịch người này không tầm thường. Ninh Mỗ rửa tay lắng nghe. Hắn là, Mạc Tuyết Linh hít sâu một hơi. Linh học cung phòng ăn chủ bếp. Ngươi, lạc lạc lạc lạc, CVT, quả là không tầm thường không tầm thường a. Không thể trêu vào không thể trêu vào bằng. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó. Muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.